Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 66. Dạy dỗ Furuya Satoru. Dưới cuộc tranh tài, xin hãy cho ta lên sân đi. Đêm đã sâu, trăng sáng giữa trời soi sáng ở thiếu niên trên người, để hắn khắp toàn thân bao phủ nhu hòa bạch quang như vậy gọn gàng dứt khoát. Như vậy không thối lui, nhìn thấy Sawamura biểu hiện sau khi hắn đã không cách nào tình nguyện băng ghế sao? Thành thật mà nói, lấy ngươi hiện tại khống chế bóng cùng phòng thủ, vẫn là rất khó chấn kiện cục diện giao cho ngươi. Chờ ngươi trở nên có thể phòng thủ thời điểm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Kataoka đối với Furuya Satoru thái độ, nếu như bị Seido những khác tiểu đồng bọn nhìn thấy, khẳng định kinh sợ đến mức dọa rớt xuống lúc nào. Thiết huyết huấn luyện viên cũng có như vậy hiền lành dễ nói chuyện một mặt. Nói như vậy, ai sẽ chủ động cùng huấn luyện viên xin cơ hội a? Cái kia giống như là muốn chết được chứ ở Seido. Kataoka đối với những kia chịu khổ, trạng thái tốt tuyển thủ là phi thường yêu ái, chỉ cần ngươi làm được hai thứ này, Kataoka nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Cái này cũng là tại sao Seido trong đội cạnh tranh áp lực lớn như vậy, mọi người còn có thể một lòng đoàn kết, tích cực hướng lên trên nguyên nhân có thể đồng dạng. Kataoka cũng không đáng ghét những kia trực tiếp đem mình dã tâm cho biểu đạt ra đến người là yêu thích, như Furuya Satoru, như kiếp trước Sawamura tích cực chủ động biểu hiện, tương tự sẽ vì chính ngươi thắng được càng nhiều cơ hội. Kỳ thực Tiểu Hùng rất hoài nghi, nếu như không phải Sawamura như vậy tính cách, năm thứ nhất mùa hè giải thi đấu, khả năng liền không Sawamura chuyện gì. Cho nên đối với Furuya Satoru tự đề cử mình, Kataoka không có phản cảm, trái lại đưa ra chỉ điểm. Cùng lúc đó, ở Sawamura trong túc xá, chính đang phát sinh cực kỳ bi thảm học trường bắt nạt học đệ sự kiện, thập tự giá. Si, cố định pháp, bò cạp cố định pháp, vô địch kéo chân, tiên hầu thâu đào. A, phía trước là Kuramochi 18 giống như cầm nã thủ nghệ. Phía sau là Sawamura kêu thảm thiết, giết người. Học trường bắt nạt học đệ A, trường học bạo lực A, có người hay không quản A, không có thiên lý tương đương, một bên bị chỉnh chết đi sống lại. Sawamura một bên sức sống 10 phần lên án Kuramochi làm ác, cũng không biết là thiên quá đen, vẫn là người khác duyên không tốt. Sawamura khóc tố nửa ngày, cũng không có ai đi vào liếc mắt nhìn. Yuki đội trưởng, Komito Kaka, ta cần các ngươi phải một xem không có tác dụng. Sawamura lúc này tìm có thể đè ép Kuramochi người đáng tiếc, vẫn không có hiệu quả. Mặc kệ là Yuki đội trưởng, vẫn là Kominato Ryosuke đại ca, đều chưa từng xuất hiện xong tương đương. Sawamura tuyệt vọng nhìn đã hoàn toàn phát rồ Kuramochi, phí công giãy giụa không muốn kêu, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không có ai sẽ phản ứng ngươi. Kuramochi hì hì cười tới gần Sawamura. Ban ngày thi đấu đánh xong toàn trường, buổi tối còn thêm luyện đến 9 giờ, ngươi nên rất mệt nhọc đi, liền để học trưởng đến cố gắng đấm bóp cho ngươi được rồi. Bí kỹ thập tự giá, si, thuật trói buộc. A, đêm khuya, thanh tâm liêu bên trong, đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sawamura cảm giác mình rất oan uổng, tuy nói chỉ là đùa giỡn, cũng không có thật sự nhiều đau. Kuramochi vẫn có đúng mực, có thể mình bị người không hiểu ra sao tước một trận, đến cuối cùng còn không biết là nhân tại sao, thực sự là oan uổng chết rồi. Hỏi Kuramochi đi. Kuramochi cái gì cũng không nói, ngày thứ hai lại cùng chính mình cười cười nói nói. Thật giống ngày hôm qua phát rồ tên kia không phải hắn như thế, quả nhiên là thanh xuân phản bội kỳ. Thiếu niên bất lương, y tình bất định, Sawamura thầm hạ quyết tâm. Sau đó cách Kuramochi xa một chút. Ngày thứ hai, xây đô cao trung ngoại trừ thông thường huấn luyện, chính là một ít đơn giản thực chiến huấn luyện cũng không có quá mức tiêu hao thân thể lực chạy. Trốn cùng thể năng thêm luyện này dù sao cũng là giải thi đấu trong lúc. Duy trì thể lực là phi thường trọng yếu làm phòng thủ luyện tập thời điểm. Sawamura cùng Furuya Satoru là một khối. Sawamura biểu hiện xuất sắc cùng Furuya Satoru hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Luyện tập kết thúc, Sawamura liền chuẩn bị đi băng ghế tìm Chris ngày hôm qua cùng Chris hợp tác. Phi thường hoàn mỹ cân nhắc đến sau khi cũng khả năng xuất hiện hai người lên sân tình huống. Sawamura cho là mình tất yếu cùng Chris làm thêm giao lưu cho tới Miyuki. Tuy rằng kiếp này phối hợp không phải rất nhiều, nhưng kiếp trước thời điểm hai người phối hợp qua nhưng là đầy đủ tiểu 2 năm đối với cùng Miyuki hợp tác. Sawamura tự tin càng đủ ngược lại Chris, mặc dù là Sawamura sư phụ hai người chính thức hợp tác thời điểm. Nhưng không nhiều, có thể dạy ta luyện tập phòng thủ sao? Ngay ở Sawamura xoay người chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên sau khi nghe mới thanh âm bình tĩnh cùng chính mình ẩn tại đối thủ. Thỉnh giáo phòng thủ, Sawamura kinh ngạc nhìn Furuya Satoru, không thể sao? Furuya Satoru cau mày hỏi, cảm giác kia thật giống như hỏi ngươi ăn cơm sao? Ăn cái gì? Đây là hướng về người thỉnh giáo thái độ sao? Sawamura trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Nếu như không phải biết Furuya Satoru trời sinh như vậy, hắn e sợ trực tiếp đổi trở lại, ta nợ ngươi. Quên đi, xem ở hai người kiếp trước giao tình cũng không tệ lắm phần lên. Sawamura nhịn xuống, được. Sawamura gật đầu đáp ứng, có câu nói vung chày 3 năm. Phòng thủ 10 năm ở trên cầu trường, đem phòng thủ luyện ra, là phi thường khó khăn, đặc biệt là muốn ứng đối đủ loại tình huống pitcher. Càng là như vậy, Furuya Satoru tuy rằng ném bóng siêu thần, nhưng ở phòng thủ lên, chính là cái thuần thuần cải thiệt. Tiểu dạng, ngớ ngẩn thêm newbie, muốn để hắn trong khoảng thời gian ngắn, có đột phá là rất khó. Có điều cũng không phải hoàn toàn không thể, pitcher phòng thủ. Bởi vì thế cuộc biến hóa, batter biến hóa, cũng sẽ có chỗ bất đồng thật muốn nói đến. E sợ 3 tháng đều nói không hết, có điều tổng thể mà nói. Đơn giản chính là 3 phía. Cái thứ nhất là ngăn lại cầu. Thứ hai là lấp chỗ. Người thứ ba là kiềm chế kết hợp người tự thân đặc điểm. Kỳ thực người bình thường là không dám cướp gôn, vì lẽ đó kiềm chế không cần phải gấp gáp luyện tập. Đầu tiên muốn làm đến chính là tiếp cầu cùng lấp chỗ. Sawamura kết hợp Furuya Satoru đặc điểm, cho Furuya Satoru làm quy nạp, chỉ cần hắn có thể làm được hai phương diện này, gần như liền có thể miễn cưỡng lên sân. Sawamura dốc túi dạy dỗ. Furuya Satoru tiến bộ cũng rất nhanh, có điều ngắn trong thời gian ngắn. Hắn liền làm có chút dáng dấp, chính là lấp chỗ ý thức còn kém điểm. Không riêng là Sawamura này 2 giờ chỉ đạo, quan trọng nhất kỳ thực là Furuya Satoru gia nhập đội 1 sau khi đã cường hóa huấn luyện không trong thời gian ngắn. Bây giờ biểu hiện có điều là tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi. Cái tên này thiên phú thực sự là đáng sợ. Furuya Satoru hầu như là lấy Sawamura R mắt tốc độ rõ rệt, nhanh chóng tiến bộ. Ta cũng không thể thư giãn, nhìn luyện tập tập trung vào Furuya Satoru. Sawamura đi băng ghế tìm Chris chỉ đạo Masuko bọn họ đánh bóng Kataoka huấn luyện viên. Đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ đi ra. Buổi chiều, Seido Kanto đại hội tứ kết đối thủ cũng đi ra, tỉnh Chiba. Quy điền công nghiệp, ngoặc kép, lỗi text, biết rồi đối thủ thời điểm. Seido tiểu đồng bọn, đều là thở phào nhẹ nhõm. Quy điền tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cũng không thuộc về hào môn. Tỉnh Chiba cũng không phải cái gì ghê gớm ác chiến khu, này một hồi Seido muốn thắng.